Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1448, Lâm Hoan thiết tưởng. Góc truyện audio.com. Carlos Pitt sở dĩ có thể ở điện ảnh đạo diễn lĩnh vực lấy được lớn như vậy thành tựu, là bởi vì hắn đối đạo diễn điện ảnh phát ra từ nội tâm nhiệt tình yêu thương. Không chỉ là hứng thú, cũng không chỉ là vì tiền tài, danh lợi, đương hắn nghe nói ban nạp đảo sự kiện sau, liền sinh ra muốn đem này cái biến thành điện ảnh tâm tư. Chỉ là đả kích lại liên tiếp phát sinh, đầu tiên là Lâm Hoan cự tuyệt biểu diễn nam một, tiếp theo đó là đầu tư người bội ước, xuất phẩm phương cùng viện tuyến phương liên hợp chống lại bộ điện ảnh này. Lý tưởng khát vọng vô pháp thực hiện, này đối Carlos Pitt tới nói không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt đả kích. Kết quả Lâm Hoan thế nhưng nói muốn tiếp tục đầu tư. Chẳng sợ điện ảnh quay chụp ra tới vô pháp chiếu phim cũng muốn đầu tư. Những lời này tức khắc liền đem Carlos Pitt trong lòng vừa mới tắt ngọn lửa cấp một lần nữa bập lửa. Chỉ cần có người đầu tư, chịu cấp diễn viên chi trả thù lao đóng phim, kia hắn liền chụp, liền tính không thể chiếu phim, cũng muốn chụp, bởi vì hắn nhiệt tình yêu thương đạo diễn điện ảnh, hắn muốn đem trong đầu chuyện xưa chụp thành điện ảnh. Đến nỗi Ioni, Quỳnh ý tưởng liền càng đơn giản, nàng là muốn bái Lâm Hoan vi sư, Lâm Hoan làm chế phẩm người, liền tính linh thù lao đóng phim biểu diễn nàng cũng cam nguyện. Hảo, kia chúng ta phải hảo hảo nói nói chuyện, Lâm Hoan hai mắt sáng ngời, hứng thú tăng vọt nói, lúc đầu đầu tư 300 triệu Mỹ Kim, có đủ hay không, tam 300 triệu Mỹ Kim, nghe thấy cái này con số sau. Ioni, Quỳnh cùng Carlos, Pitt đều sững sờ ở đương trường. Ngay cả Britney đều bưng kín miệng, vẻ mặt kinh ngạc thần sắc. Các ngươi giống như thực kinh ngạc. Lâm Hoan đương nhiên biết 300 triệu Mỹ Kim chụp phiến phí tổn là cái gì khái niệm. Hắn tuy rằng là lần đầu tiên đặt chân điện ảnh đầu tư lĩnh vực, nhưng cũng biết nói hiện giờ phí tổn tối cao phim nhựa cũng bất quá mới 700 triệu Mỹ Kim. Toàn cầu đến bây giờ mới thôi chụp phiến phí tổn vượt qua 300 triệu Mỹ Kim phim nhựa không vượt qua 10 bộ. Này vẫn là tính thượng lạm phát lúc sau. Lâm, ta hiểu tâm tình của ngươi. Bất quá nói thực ra này bộ phim nhựa 100 triệu Mỹ Kim phí tổn không sai biệt lắm là đủ rồi. Carlos, Pitt tính toán một chút sau nói. Ban nạp đảo sự kiện là động tác phiến. Không phải mạn uy điện ảnh cái loại này đặc biệt ăn đặc hiệu. Hơn nữa nam chính cũng khẳng định không phải Hollywood một đường nam tinh. Dựa theo Carlos, Pitt tính toán, 100 triệu Mỹ Kim như vậy đủ rồi. Ta cho ngươi 300 triệu Mỹ Kim, vạn nhất không đủ đâu. Nhiều lui thiếu bổ, Lâm Hoan cười ha hả nói. Bộ dáng kia sống thoát thoát một cái nhà giàu mới nổi. Chỉ là nhà giàu mới nổi cũng không Lâm Hoan như vậy hào. Dăm ba câu liền ném văng ra 300 triệu Mỹ Kim. Ioni, Quỳnh cùng Carlos, Pitt lại lần nữa khiếp sợ đương trường. Bọn họ gặp qua rất nhiều phú hào, nhưng không một cái phú hào giống Lâm Hoan như vậy ném tiền chơi. Hơn nữa một ném chính là 300 triệu Mỹ Kim. Phải biết rằng bộ điện ảnh này là vô pháp ở Âu Mỹ khu vực chiếu phim. Ioni, Quỳnh rốt cuộc minh bạch người đại diện Lị Na vì sao sẽ nói tới Hoa Hạ tìm Lâm Hoan là chuyện tốt. Nếu là thật thành Lâm Hoan nữ nhân, kia đời này liền tương đương với sống ở tiền đôi. Britney mắt trợn trắng, đối Lâm Hoan thổ hào hành vi tương đương vô ngữ. Trừ bỏ bộ điện ảnh này ở ngoài, ta còn có một cái thiết tưởng. Lâm Hoan sở trường chỉ nhìn cái bàn, mặt lộ vẻ suy tư chỉ ý nói. Ta tưởng sáng tạo ra một cái Hoa Hạ siêu cấp anh hùng hệ liệt điện ảnh. Nga, Carlos, Pitt tức khắc tới hứng thú. Lâm tiên sinh mời nói. Hollywood siêu cấp anh hùng có thể nói là điện ảnh giới siêu cấp đại IP, đặc biệt là mạn uy hệ liệt. Đã ở toàn cầu thổi quét gần 150 trăm triệu Mỹ Kim phòng bán vé. Carlos, Pitt cũng tưởng chụp siêu cấp anh hùng đề tài điện ảnh. Nề hà mạn uy đã cùng La Tố huynh đệ hợp tác lâu ngày. Hơn nữa Carlos, Pitt có chính mình ngạo khí, không nghĩ bắt chước lời người khác, chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Nếu là Lâm Hoan có thể có tốt thiết tưởng. Carlos, Pierce không ngại nếm thử một chút. Nghe nói qua Hoa Hạ Võng Văn sao? Lâm Hoan cũng là vừa rồi mới nghĩ đến chú ý, hiện giờ Hoa Hạ Võng lửa nhỏ bạo. Rất nhiều đại lưu lượng võng văn đều bị chụp thành điện ảnh. Phim truyền hình, cùng Mễ Quốc thương nghiệp điện ảnh so sánh với. Này đó võng văn giá cấu thế giới chút nào không yếu hạ phong. Thậm chí còn muốn càng thêm to lớn. Thần giới, tiên giới, yêu giới, tu chân giới, thậm chí là vũ trụ vạn tộc. Sao trời vô tận, nếu là đem mấy thứ này đánh ra tới, khẳng định sẽ phi thường chấn động. Chẳng qua Hoa Hạ điện ảnh nghiệp khởi bước phản. Tuy rằng mấy năm nay đại lượng nhiệt tiền dũng mãnh vào, lại cũng vô pháp che lấp cùng Hollywood chênh lệch. Hoa Hạ điện ảnh giới muốn đánh ra võng văn nguyên tắc chung rộng lớn cảnh tượng. Ít nhất 10 năm nội là không quá khả năng. Nhưng là Hollywood, có thể a, nếu là hắn có thể làm Carlos Pierce đạo diễn, quay chụp võng văn siêu cấp đại IP cải biên điện ảnh. Kia sẽ là một loại cái dạng gì cảnh đẹp, tỉ như Lâm Hoan thực thích một vị võng văn tác giả 36 biên viết siêu cấp đại anh hùng. Nếu là đem cơ giáp giao chiến, vũ trụ chiến hạm đối oanh cảnh tượng dọn thượng đại màn ảnh. Tuyệt đối sẽ khiến cho hành động, nghe xong Lâm Hoan giới thiệu sau. Carlos, Pierce trong mắt cũng toát ra hướng về chi sắc, nguyên lai Hoa Hạ còn có nhiều như vậy sức tưởng tượng to lớn tiểu thuyết sao. Lâm, ta cảm thấy đề nghị của ngươi phi thường được không? Carlos, Pierce sức chế không được kích động nói. Nếu những cái đó võng văn thật giống như ngươi nói vậy xuất sắc. Một khi chụp thành điện ảnh tuyệt đối chi phiếu phòng đại bán. Ioni, Quỳnh cũng gật đầu nói. Đúng vậy, đối người phương Tây tới nói. Cổ xưa Đông Phương vẫn luôn đều có một loại cảm giác thần bí. Rất nhiều người đều tưởng tìm tòi đến tột cùng. Nếu là đem mấy thứ này chụp thành điện ảnh nói, khẳng định sẽ hấp dẫn người phương Tây chú ý. Vốn dĩ này chỉ là Lâm Hoan đột phát kỳ tưởng. Nhưng có hai vị này chuyên nghiệp nhân sĩ khẳng định, hắn liền quyết định đem này phó chưa thực hiện. Hai vị có hay không hứng thú cùng ta đi một chuyến thành phố Thiên Hải? Ta khai ra phòng làm việc, tổng bộ liền ở Thiên Hải. Ông nước phù sa không chảy ruộng ngoài tâm tư. Lâm Hoan quyết định đem bọn họ thỉnh đến Lý Nhược Hề phòng làm việc đi. Sau đó làm cho bọn họ nhìn xem phòng làm việc kỳ hạng nghệ sĩ nhóm. Từ bên trong chọn lựa mấy cái nhân vật, hơn nữa võng văn giới đầu sỏ Hoa Văn tập đoàn tổng bộ cũng ở Thiên Hải. Nhân cơ hội này có thể trông thấy Hoa Văn lãnh đạo. Trao đổi hạ hợp tác công việc, Carlos, Pierce không chút nghĩ ngợi liền đáp. Đương nhiên có thể, Lâm Hoan hiện tại là kim chủ, chỉ cần hắn không đề cập tới cái gì quá phận yêu cầu. Carlos, Pierce phải nghe, đến nỗi Ioni, Quỳnh liền càng sẽ không có ý kiến. Nàng hiện tại cơ hồ là Lâm Hoan phen não tàn, Lâm Hoan làm nàng hướng đông nàng tuyệt không sẽ hướng tây. Ta đây đâu, Britney ở một bên hỏi, nếu ngươi muốn đi nói đương nhiên cũng có thể lạc. Lâm Hoan biết chính mình vắng vẻ Britney cục cưng, lập tức liền trộm nhéo nàng ra thí một phen, cười nói, tính, ta còn muốn trở về báo cáo kết quả công tác đâu. Britney suy nghĩ hạ nói, thân phận của nàng rốt cuộc đặc thù, nếu cùng Lâm Hoan trường kỳ đãi ở một khối có rất lớn bại lộ khả năng. Ai làm Lâm Hoan ở Hoa Hạ là danh nhân đâu? Bất luận cái gì một cái xuất hiện ở Lâm Hoan bên người nữ nhân đều sẽ bị người nổi lên đế. Ăn qua bữa sáng sau, mọi người xử lý lui phòng thủ tục, sau đó liền cùng nhau hướng sân bay chạy đến. Cách chương.